Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, Kỳ Lân hiện Thiết Kỵ gia. Ầm ầm ầm, thô to núi cao bỗng nhiên nổ tung. Một nắm đấm xẹt qua vòm trời, nhiễm từng tia từng sợi hắc kim ánh sáng đập xuống, bắn lên bụi bặm đầy trời. 3000 châu sinh linh, ngươi có ý gì? Một đạo lạnh lẽo hàn ý cách đó không xa truyền đến, chính là đến từ vô lượng thiên nam tử tóc vàng kia. Hắn sắc mặt chìm xuống, nhìn bên cạnh nổ tung núi lớn, một đoàn thần lực lau hắn bên tai bay qua, như vậy rõ ràng khiêu khích, mơ hồ để hắn có chút không kiềm chế nổi vung lên khí thế. Ai nha, tay trượt, trên trời cao, hoang, khá là đáng tiếc. Xoa xoa nắm đấm, mang theo một tia tiếc nuối, đi xa, các ngươi lại dám như vậy khiêu khích ta, quá đáng. Không chỉ là nam tử tóc vàng, liền mang theo phía sau hắn đồng hành mấy vị cửu thiên người trẻ tuổi đều có chút phẫn nộ lên. Đám này 3000 châu sinh linh không khỏi cũng quá ngông cuồng chút. Đầu tiên là thập quan vương kia một trưởng quất bay nam tử tóc vàng. Sau đó tiến lên dọc đường lại liên tiếp có người đến quấy rầy một người dáng dấp so với nữ tử xinh đẹp hơn người áo trắng ra tay. Đem bọn họ bên trong một người đánh ho ra máu ngã quắp một cái cầm cây sáo. Xem ra người hiền lành ra hỏa, miễn cưỡng một trưởng đem bọn họ bên trong một người đánh gân cốt gãy lìa một cái mọc ra trọng đồng. Nam tử, cách rất xa chừng một mắt, liền làm bọn họ bên trong một người như bị sét đánh. Khóe miệng chảy máu một đường đi tới, quả thực quá mức uất ức. Lúc nào, 3000 đạo châu sinh ra những này quái thai. Chẳng lẽ nói thư viện các tiền bối sớm liền biết rồi tình huống ở bên này, mới đặc biệt dành cho tiêu chuẩn hay sao? Khắc chế, 3 đại cường giả khẳng định không hy vọng chúng ta nội háo. Như vậy quyết đấu lời nói, sẽ lưu lại cực thấp ấn tượng phân. Có người khuyên nam tử tóc vàng. Trên thực tế, những này đến từ vực ngoại cường giả cũng không phải là thật yếu. Chỉ là những người kia mạnh mẽ có chút quỷ dị. Nếu không, cũng không thể được cơ hội tới chỗ này. Đều từng có phi phàm biểu hiện. Trong thành trì người đến người đi, đều là tuyệt đại cao thủ hậu duệ. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tụ tập sinh linh càng ngày càng nhiều rồi. Ở mấy tháng nay, đầu kia màu trắng tiểu kỳ lân vẫn thỉnh thoảng hiện ra tung tích. Thế nhưng vẫn là không người có thể đưa nó bắt được. Chỉ có thể nhìn thấy nó thường thường qua lại, treo người khẩu vị, lại nói, các ngươi đều là thập hung hậu duệ. Lẽ nào liền không điểm cảm ứng cái gì? Vương Đằng, ánh mắt từ từng dãy sạp hàng trên óng ánh vật phẩm trên đảo qua có chút tò mò hỏi. Nhà ngươi chân hoàng còn có thể cùng kỳ lân có cảm ứng đúng không? Người này đều vượt sinh linh vật chủng A. Thần hoàng trợn tròn mắt. Tuy rằng thập hung là hợp lại xưng hô, nhưng có thể không có nghĩa là bọn họ gian liền có quan hệ A, đều là chân hoàng bộ tộc gian còn tạm. Được. Nghe nói không, ngày gần đây kỳ lân kia lại hiện thế rồi. Ta nghe nói là một đầu bạch ngọc kỳ lân, thuần khiết hậu duệ a. Liền ở ngoài thành khe nứt hiện ra hình bóng, trong thành cường giả đều chạy tới. Nghe nói có không ít từ khu không người ở ngoài đến sinh linh cũng đang tìm kiếm. Trên phố dài, kỳ lân hiện thế tin tức tựa hồ cũng không phải bí ẩn gì, không ít người đều đang trò chuyện. Ngược lại để Vương Đằng nghe được không ít liên quan tin tức xuất thế, càng là một đầu bạch ngọc kỳ lân. Ngược lại cùng Ninh Xuyên nắm giữ bảo thuật một dạng bạch ngọc kỳ lân. Cùng ta có duyên a. Cách đó không xa, Ninh Xuyên tóc bạc rủ xuống tới eo nhỏ. Tiết y phấp phới, liền giày đều là màu trắng. Không nói ra được sạch sẽ cùng thần thánh. Ánh mắt của hắn ôn hòa. Xa xa nhìn Vương Đằng một mắt. Không nói gì. Trên thực tế, 3000 đạo châu các thiên kiêu, phàm là đối với hắn có hiểu biết người đều cảm thấy. Hắn cơ duyên khả năng muốn đến ở hắn lúc sinh ra đời. Trên trán kỳ lân thần văn cuồn cuộn, dị tượng kinh người, cùng sau lưng của hắn thiên đồ một dạng, gợi ra náo động lớn. Hơn nữa, hắn nơi sinh có truyền thuyết, nơi đó có bạch kỳ lân ẩn náu, tất cả những thứ này đều báo trước. Bạch kỳ lân ấu thú theo hắn kết hợp lại, Hắn từ lúc sinh ra đời bắt đầu, hãy cùng Kỳ Lân hữu duyên, quấn quýt lấy nhau. Vì vậy không ít người đều cảm thấy lần này có thể sẽ là hắn trước hết tìm được đi ngoài thành khe. Nứt đi, nếu như thập hung hậu duệ thật hiện thế, những kia bị ăn mòn sa đọa già cũng sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc, một vị thập hung hậu duệ nếu là bị ăn mòn sa đọa, vậy tuyệt đối là không giống nhau. Thần hoàng ánh mắt ở Ninh Xuyên cái trán Kỳ Lân xăm lên rừng. Lại chốc lát nó cũng có chút lo lắng. Bờ bên kia sinh linh ăn mòn không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Hiện nay lại có bao nhiêu ẩn giấu sa đọa già. Bạch Ngọc Kỳ Lân tự nhiên là không thể rơi vào trong tay bọn họ. Bằng không, sắp xuất hiện hiện một tôn không thể nào tưởng tượng được kẻ địch mạnh mẽ. Cái này cũng là một cơ hội. Ba vị đại tu sĩ hơn nửa cũng đang chăm chú. Hy vọng có thể tịch này tìm ra một nhóm sa đọa già. Vương Đằng gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến rất nhiều là một lần kỳ ngộ. Cũng là một lần đối với song phương cục. Không người nào có thể lơ là Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp ra khỏi thành. Hoàng cánh chấn động sấm gió động. Trực tiếp nhằm phía ngoài thành khe nứt thập quan vương ra khỏi thành. Mau đuổi tới hắn. Không ít thiên kiêu đều thấy cảnh ấy. Thần sắc hơi động liền đuổi tới Trích Tiên. Ninh Xuyên cũng mất tích rồi. Cái gì? Ninh Xuyên cũng không gặp. Lẽ nào bọn họ thật tìm tới Kỳ Lân giấu vết rồi? Chúng ta cũng đi. Không chỉ là 3000 đạo châu các thiên kiêu. Liền ngay cả cửu thiên người đến cũng thần sắc đại biến. Vào lúc này thật ngồi không yên rồi. Hí luật luật. Đồng thời, trong thành nơi sâu xa, liên miên màu đỏ tươi sáng lên. Như đầy sao vậy thiêu đốt có thiết kỵ tiếng vang lên ầm ầm. Đồng dạng xung ra khỏi thành ở ngoài. Phần phật phật, cuồng phong gào thét, sấm sét từng trận một đạo ác liệt hắc tiến từ phía trên đường chân trời cấy quá. Hai hàng sóng bạc bao phủ tàn phá. Dâng trào bát phương vương đằng cực tốc ngang qua ở khu không người rộng lớn bên trong. Đã liên tiếp cấp tốc chạy mấy ngày. Từ lâu một đầu đâm vào nguyên thủy trong đại hoang. Nguy hiểm không gì sánh được. Đối lập với tiến vào đế thành con đường cổ xưa kia mà nói. Hiện tại không thể nghi ngờ là nguy hiểm rất nhiều. Tiến vào kinh khủng nhất khu vực. Gào gừ. Phía trước, có màu đen gió xoáy cạo lên. Truyền đến từng trận tiếng gào thét đủ khiến tầm thường thiên thần đều đáy lòng phát lạnh. Đầu óc choáng váng. Ẩn chứa không tên sức mạnh chết trận anh linh. Dĩ nhiên ở đây tái hiện rồi. Thần hoàng kinh ngạc thốt lên. Hắn nhìn thấy vài đạo bóng đen. Từ phía trước bên trong thung lũng lao ra. Ngưng tụ thành màu đen cuồng phong. Luồng gợn sóng này. So với những giáo chủ kia đều cường đại hơn. Vương Đằng ngưng thần vương khu. Bóng đen kia quá mạnh. Siêu việt giáo chủ. Từ nơi này vọt qua. Chỉ là bọn họ bình thường cấp tốc chạy lúc mang theo lên cuồng phong. Liền đem bốn phía núi sông sông lớn đổ nát hất bay, đừng nhúc nhích. Đừng để ý tới bọn hắn. Coi là không có gì. Thần Hoàng nhắc nhở một câu. Hắn từng đi theo cửu thiên vị kia vô địch trên trời dưới đất giả. Cũng coi như là kiến thức rộng rãi ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong núi rừng lại truyền tới tiếng vang trầm nặng. Một đôi to lớn cánh chim màu đen che đậy bầu trời. Vượt qua vạn vạn dặm. Đó là một bộ khổng lồ thi hài. Thân thể rách nát, dẫm đạp đỉnh núi. Một đường hướng phương xa đi đến. Chí tôn thi hài. Không, không phải chân chính chí tôn. Nhưng cũng có thể tính là chỉ nửa bước đạp vào trong. Chính là thần hoàng đều biến sắc. Khu không người quả nhiên cực kỳ nguy hiểm. Đều là có thứ này. Mạnh mẽ quá đáng, có thể khẳng định, bộ kia mục nát thi hài khi còn sống mạnh mẽ đến cực điểm. Tuy rằng cũng không phải thật sự là lập thân nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại. Nhưng hơn nửa cũng ở độn nhất cảnh giới đi tới cực hạn chính là bây giờ cũng không có người dám. Trêu chọc, trên người hắn vẫn có một loại nào đó khí thế khủng bố. Một khi bộc phát ra, có thể đánh rơi trên trời nhật nguyệt tinh thần. Nơi này dị tượng liên tiếp hiện, không ngừng có sinh linh mạnh mẽ nghỉ chân. Đầu kia hiện thế Kỳ Lân hơn nửa chính là ở xung quanh này. Vương Đằng chậm rãi nghỉ chân, có phán đoán, đứng ở hai tôn nhân vật mạnh mẽ đều dừng lại quá núi rừng trước, nơi đó rất yên tĩnh, nhưng cũng rất quỷ dị. Trong núi rừng không gió, không hề có một chút âm thanh. Trên đất, có thật nhiều vũng nước. Nhìn kỹ lời nói, thành màu đỏ tươi. Đó là một bãi lại một vũng máu. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, đến nay còn chưa từng khô cạn. Ngoài ra, nơi này còn có một chút thi hài. Có ở trên mặt đất, có ở thổ dưới, chỉ lộ ra bộ phận. Quả thực như là một chỗ cổ chiến trường, mang theo màu máu cùng thê lương bạch. Không tới chốc lát, Ninh Xuyên cũng đến. Hắn đạp lên sơn hà đồ nhanh như chớp, như cuồng phong vậy cuốn tới, ánh mắt nóng rực dọa người. Mà trên trán Kỳ Lân văn đang phát sáng, cùng nơi đây kêu gọi lẫn nhau. Cơ duyên tạo hóa vị trí, chính là nắm giữ chân long bảo thuật thập quan vương cũng không nhất định tranh quá ta. Ta cùng Kỳ Lân hữu duyên. Hắn sợi tóc bay lượn, có chút kiêng kỵ nhìn Vương Đằng một mắt. Sau đó nhìn kỹ phía trước núi rừng ở tinh tế cảm ứng phần phật. Thiên phượng gáy dài, côn bằng gió lốc, không lâu lắm, Trích Tiên cùng Hoang cũng chạy tới bọn họ một đường theo Ninh Xuyên. Biết được hắn đối Kỳ Lân huyết mạch khả năng có cảm ứng, là nơi này sao? Bọn họ đều dừng lại, ta đến xem thử, đồng dạng, nhân kiệt của cửu thiên nhóm cũng đuổi tới. Có người thần thức nhạy cảm. Cảm thấy tiểu Kỳ Lân ngay ở chung quanh đây, một đạo tiên khí vờn quanh ở bên ngoài thân, làm hắn khí thế bùng cháy mạnh. Dành trước hành động, nhằm phía nơi núi rừng sâu xa. Vo ve, đột nhiên, trên đất vũng máu phát sáng, nắm giữ thôn thiên lực lượng, một hồi đem hắn từ giữa không trung kéo lại đi. Phốc, cái kia tu ra tiên khí thiên tài trẻ tuổi, trực tiếp rơi xuống mặt đất trên một cái rất nhỏ vũng máu bên trong. Chớp mắt liền tan chảy rơi mất, trở thành máu mủ, tu ra một đạo tiên khí sinh linh, như vậy liền trừ khử rồi. Phàm là thấy cảnh này người đều kinh ngạc thốt lên, cửu thiên một vị tiên làm nhân kiệt tức giận liền như thế chết rồi. Cũng quá dễ dàng, để người sợ hãi, mọi người trầm mặc, không có âm thanh, kết quả này rất tàn khốc, cũng rất kinh người, máu đó, khả năng là trảm ta cảnh sinh linh lưu lại. Có không tên sức mạnh, thần hoàng chậm rãi lên tiếng. Hắn tuy rằng gặp nạn rơi xuống tu vi, nhưng tầm mắt vẫn ở nơi đó. Chỉ là chưa từng khôi phục thôi, những vật này vẫn có thể hiểu rõ rõ ràng. Vương Đằng gật gật đầu, không có mở miệng, hắn lẳng lặng nhìn Ninh Xuyên đoán không sai lời nói. Hắn nên có gọi động thủ đoạn của Kỳ Lân lúc này. Ninh Xuyên cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, trán của hắn đang phát sáng. Kỳ Lân văn tự chủ hiện lên, hắn không nhịn được, bởi vì cảm giác tiểu Kỳ Lân chính là ở đây, muốn xuất thế Kỳ Lân. Hắn quát to một tiếng, thôi thúc trên trán hoa văn, cùng nơi đây núi sông khe rãnh cộng hưởng, phát ra đại đạo thần âm. Kết quả, nơi này một hồi không giống, hỗn độn khí hiện lên, tiên hà nhảy trời, hết thảy tất cả đều mông lung, đem nơi này bao phủ, bao vây lấy rồi. Đồng thời, phía trước một ngọn núi lớn nứt ra, bùng nổ ra ngập trời thánh khiết khí tức. Loáng thoáng, mọi người nhìn thấy một đầu trắng như tuyết tiểu Kỳ Lân vọt ra. Đồng thời, để người ngạc nhiên chính là, ở bên cạnh nó còn có một cô thiếu nữ, mang theo tiên đạo khí tức. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Kỳ Lân đã nhận chủ không thành? Tại sao có thể có người nhanh chân đến trước? Nàng là ai? Không ít tu sĩ đều đỏ mắt, trực tiếp hô to, bọn họ truy tìm đến chỗ này kết quả càng là đã nhận chủ rồi. Ầm ầm, đỉnh núi sụp đổ, dáng lành dâng trào, hỗn độn khí dựng lên. Nơi này tiên đạo khí tức nồng nặc, xương trắng phun trào, vừa nhìn liền là không bình thường bảo địa. Mặc dù phong ấn vạn cổ, cũng vẫn là như vậy siêu phàm thoát tục trong đám người. Hoang! Tào Mưa Sinh mấy người thần sắc một hồi thay đổi. Cô gái kia dĩ nhiên là Thái Âm Ngọc Thỏ. Nàng dĩ nhiên lừa chạy rồi Kỳ Lân. Thái Âm Ngọc Thỏ, chủng tộc này lúc nào cùng Kỳ Lân mắc lên một bên rồi. Chính là thần hoàng cũng có chút choáng váng. Không nên a, ta chỉ biết đại chiến muốn bắt đầu rồi. Vương Đằng cười khẽ, nương theo Kỳ Lân xuất hiện, Không khí trong sân hiển nhiên quỷ dị lên, không ít người đều khí thế chen chúc, mơ hồ mang theo tham lam tâm ý. Đây chính là thập hung hậu duệ, tiềm lực vô cùng, cực kỳ bồi dưỡng chính là một cái vô thượng chiến lược. Không có một cái gia tộc, cũng không có một người đồng ý sai qua, đặc biệt là đến từ cửu thiên những người trẻ tuổi kia. Từng cái con mắt đều đỏ, khí thế không có một chút nào che giấu xung quét tới, ra tay. Có người ra tay, xông về phía trước, muốn bắt đi con kia kỳ lân ấu thú. Soạt, một đầu thiên lang cả người thanh quang lượn lờ, lợi chảo xé ra hư không, thả người nhảy tới, đánh về phía tiểu kỳ lân, muốn nắm đi. Rất rõ ràng, đây là cửu thiên một tên cường giả, vì thành công, trực tiếp hóa ra vốn thể, vận dụng tối cường nhục thân cùng pháp lực, ước ao một chiêu đắc thủ. Vương Đằng chắp tay đứng ở một bên, cũng không để ý mấy người này oanh, ra ngoài người dự liệu, Ninh Xuyên càng là trực tiếp ra tay, hét dài một tiếng, cả người trắng nõn tia sáng bắn ra, còn có ngập trời huyết khí dâng trào mà ra, hắn trực tiếp đẩy lùi người đến, vận dụng kỳ lân văn, một hồi gây nên Bạch Ngọc kỳ lân chú ý, đáng chết, hắn ở mượn chúng ta làm cục, ra tay mấy người giận dữ. Càng là trở thành lấy lòng tư liệu sống, bị lợi dụng hí hí hí. Nhưng vào lúc này, hung thú hí lên rung trời, xa xa núi sông kịch liệt rung động, có tiếng nổ vang rền truyền đến ầm ầm. Đó là mấy đội cùng dòng cùng nhau khổng lồ thiết kỵ, mang theo không gì sánh được nồng nặc sát khí, cuốn lấy trường trời, trực tiếp cấp tốc chạy lại đây, trong thành trì đội hộ vệ. Bọn họ làm sao cũng lại đây rồi. Có người ta nghi ngờ, cảm thấy có gì đó không đúng, những thiết kỵ này đến thời gian rất khéo léo a. Là muốn từ trong tay bọn họ hái quả đào sao? Đến rồi, Vương Đằng cùng thần hoàng đồng thời sinh ra cảm ứng. Lại là cỗ kia quen thuộc gợn sóng hiển nhiên. Đến không phải cái gì thành trì đội hộ vệ, mà là một đám trở thành dị vực chó săn sa đọa giả. Oanh thịch, đại địa run lên. Đầu lĩnh kia ba người kỵ các ngồi một đầu mọc ra ba cái đầu màu máu hùng sư. Thiết huyết khí tức ngập trời, mà khí thế phi thường mạnh mẽ, sừng sững ở thiên thần cảnh cấp độ cực cao. Sau lưng bọn họ, mấy trăm vị thiết kỵ xông thẳng mà đến, không có một tia lời nói. Đều là cầm trong tay thiên mâu chiến kích, lạnh lẽo âm trầm có. Chỉ là kia cường thịnh đến cực đỉnh sát ý, xông vỡ tất cả. Xé rách tất cả, phá diệt tất cả, là ba vị đại tu sĩ nói sa đọa giả, nhìn con ngươi của bọn họ, hoang, hét lớn lên tiếng, cái thứ nhất nhận ra được không đúng hắn chú ý tới động tác của Vương Đằng. Dĩ nhiên quay người sang, nhìn phía đội kia thiết kỵ hiển nhiên lai giả bất thiện. Mọi người nghe vậy thần sắc chấn động, càng là nhất thời đều từ bỏ đối kỳ lân tranh cướp. Nhìn sang quả nhiên. Kia xung phong mà đến thiết kỵ không có một chút nào để ý tới ý của bọn họ. Đều là mang theo thèm nụ cười máu xung phong mà tới. Xoắn nát bọn họ, đem kỳ lân kính hiến cho đại nhân. Ba vị thủ lĩnh giống to, khí thế xông lên tận trời. Một đôi mắt màu đỏ tươi không gì sánh được, như là chảy xuôi vô tận đỏ sẫm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.